Ngự Quỷ Nhân tập 250. Chu Đăng không rảnh để ý, hắn vừa xuống xe, xung quanh cuồng phong tự hồ càng thêm mãnh liệt, nhưng mà trên mặt của hắn không biết lúc nào đã mang lên một tấm mặt nạ da người xa lạ. Hắn tại giữa không trung bắt mấy cái, lấy được 3 tấm giấy vàng đang bay. Hắn tự hồ cảm thấy chưa có đủ, nghĩ muốn tới gần cái chậu đồng kia, nhưng mà còn chưa tới gần, tro giấy bỗng nhiên tăng nhiều, bay đầy trời che khuất tầm mắt. Đáng chết! Chu Đăng thầm mắng một tiếng. Hắn muốn động thủ lấy cái chậu đồng kia, nhưng dường như không có thuận lợi như vậy. Đồng thời, hắn nghe được gần chậu đồng vang lên một âm thanh quỷ dị. Một thân ảnh dính đầy tro giấy màu đen mơ hồ đứng ở bên cạnh chậu đồng kia, đồng thời muốn đến gần hắn. Cái tên điên này, hắn muốn lấy cái chậu đồng kia! Có người mắng to. Một kiện vật phẩm linh dị đáng giá để liều mạng như vậy sao? Hiển nhiên có người cũng hiểu rõ cái chậu đồng chứa tro giấy kia là một kiện vật phẩm linh dị, chỉ là không biết có tác dụng gì mà thôi. Lá gan của Chu Đăng rất lớn, hắn muốn ở chỗ này cướp đi vật phẩm linh dị. Hiển nhiên hắn tiến triển không có được thuận lợi. Trước khi xuống xe thì bên ngoài còn rất tốt, nhưng vừa xuống xe thì xung quanh liền phát sinh dị biến. Tro giấy màu đen đầy trời, giống như là bóng tối bao trùm, xung quanh tia sáng đều ảm đạm. Chu Đăng, còn không mau lên xe, cậu muốn chết sao? Nhưng chúng tôi cũng không có muốn chết. Tro giấy màu đen đã xâm lấn vào bên trong xe, phát ra mùi cháy khét, mùi hôi thối cũng càng phát ra nồng nặc hơn. Chu Đăng nhìn thấy sự tình không có thuận lợi, nhanh chóng lui trở về. Giờ phút này, con lệ quỷ trên mặt che kính giấy vàng đã đi xuống xe. Trong xe, chữ số trên màn hình điện tử từ 13 biến thành 12. Chữ số giảm bớt một số. Quỷ xuống xe. Chu Đăng chạy đến cửa xe buýt. Quy tắc của xe buýt này cũng rất đơn giản. Tuyệt đối là không thể từ cửa sau để đi lên xe, nếu không sẽ gặp bất trắc. Không tốt. Chu Đăng đi đến cửa trước của xe buýt. Hắn chuẩn bị lên xe. Kết quả thân thể bị cuồng phong ở bên ngoài thổi cho một cái lảo đảo, kém chút là bị cuốn đi. Ngay cả mặt nạ da người ở trên mặt cũng có cảm giác muốn rơi xuống. Mặt nạ đã không được gắn chặt, xuất hiện khe hở. Hắn bị lực lượng linh dị ăn mòn, quấy nhiễu này lại là trí mạng. Cửa của xe buýt bịch một tiếng đóng lại. Chu Đăng sắc mặt đột biến. Sau đó hắn thấy được xung quanh bao phủ đầy tro giấy kia có mấy thân ảnh đang tiến lại gần hắn. Thất thủ sao? Hắn cứ nguyên ở tại chỗ. Nhưng mà vào giờ thắc này, cái cửa xe buýt đã đóng lại kia lại đột nhiên lần nữa mở ra. Mặc dù không có mở ra toàn bộ, nhưng mở ra một nửa cũng đủ cho một người đi qua. Còn người của Chu Đăng ngưng lại, bắt lấy cơ hội bỗng nhiên đến này, xông lên xe buýt. Cửa xe buýt lần thứ hai đóng lại. Xe buýt đã khởi động, hướng về phía trước chạy tới, từ từ thoát ly khỏi khu vực đang bay đầy tro giấy này. Lá gan của cậu rất lớn, cái này mà cũng dám liều. Dương Gian chậm rãi đem tay quỷ cùng với quỷ ảnh từ trên công tắc thu hồi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Chu Đăng nói: Tôi cho rằng không có gì đáng ngại, có thể lấy được, không nghĩ tới vừa xuống xe liền phát sinh dị biến. Cảm ơn cậu Dương Gian, thật không nghĩ tới cậu vậy mà lại xuất thủ. Chu Đăng nhìn Dương Gian cảm giác rất kinh ngạc. Mạng của cậu cũng đáng tiền. Dương Gian đưa tay ra. Chu Đăng nhếch miệng cười một tiếng: Ha ha, thì ra là thế. Hắn sau đó mở ra bàn tay, 3 tấm giấy vàng xuất hiện ở trong tay. 3 tấm giấy vàng này đều không được trọn vẹn, là bị lửa thiêu đốt, không có một tấm nào là được hoàn chỉnh. Chỉ có thể cho cậu một tấm thôi, cậu đến chọn đi. Hắn nói ra giá tiền của mình. Xem ra vận khí của cậu chẳng ra sao cả. Mà vừa rồi, cậu nếu là thật muốn lấy đi cái chậu đồng kia, thì cậu tuyệt đối không có cách nào còn sống mà trở về. Dương Gian nhìn toán qua, không chút do dự rút đi tấm giấy vàng ít tổn hại nhất. Thứ này rất không tầm thường, đắp tại trên mặt của quỷ nhất định là có chỗ đặc thù, nhưng không người nào dám từ trên mặt quỷ lấy xuống, cho nên giấy vàng ở phía ngoài trở thành mục tiêu của Chu Đăng. Cái chậu đồng kia rất không tầm thường, tôi có thể cầm tới liền tốt rồi, đã không lấy được thì quên đi, nhìn xem lần sau có cơ hội hay không. Chu Đăng lắc đầu, sau đó cười rồi quay trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hắn rất thoải mái, giống như vừa rồi làm vào bên bờ vật sinh tử kia căn bản không phải là chuyện gì lớn. Đây là một người điên, giết người không chớp mắt, dám ở nơi linh dị này cướp đồ, không sợ sinh tử. Bất quá theo những người khác thì Dương Gian mạnh hơn, có thể điều khiển xe bích quỷ, lần nữa mở ra cửa xe vốn đã đóng lại. Tiếp tục như vậy chỉ sợ là sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn chưởng khống chiếc xe này. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn qua ngã tư vừa rồi kia. Một màn rùng mình phát sinh. Ngã tư đường kia, cuồng phong đã ngừng lại, không có tro giấy bay đầy trời, hết thảy đều khôi phục bình thường. Nhưng không bình thường là tại vị trí vừa rồi kia lại đứng từng thân ảnh quỷ dị, muôn hình muôn vẻ, quỷ dị vô cùng. Số lượng có ít nhất là 10 con quỷ. Những con quỷ này trên mặt đều đắp một tờ giấy vàng, không có gương mặt. Mà con quỷ vừa rồi xuống xe kia cũng ở trong đó, nhìn qua không có gì là lạ. Những người khác cũng nhìn thấy một màn này, không ít người đều kinh hoảng, đổ mồ hôi lạnh cả người. Một bước, những con quỷ này chỉ sợ sẽ đem người bên trong xe buýt này xé nát. Miễn cưỡng chỉ có thể khống chế mở ra cửa xe, mặc dù là có hiệu quả, nhưng với mình mà nói vẫn là có độ khó. Dương Gia ngược lại nhìn về phía tấm giấy vàng ở trong tay, thô ráp ố vàng, có chút âm lãnh. Nhìn qua là một tờ giấy rất bình thường, nhưng kích thước lại so với giấy vàng mã bình thường còn lớn hơn. Cũng không phải là loại giấy tiền vàng mã mà ở vùng nông thôn trước kia hay dùng để đốt cho người chết, mà đây là một tờ giấy che mặt. Trước kia dùng để đắp mặt cho người chết, dùng khi nhập liệm thi thể. Đích thực là một kiện đồ vật linh dị, cùng loại với quỷ nến búp bê chết thay. Hẳn là vật chỉ dùng được một lần, bởi vì nó có thể bị tổn hại. Chỉ là không biết thứ này đến cùng là có tác dụng gì. Dương Gian thầm nói, hắn vừa rồi thử dò xét xem liệu mình có thể khống chế cửa xe, thuận đường cứu được Chu Đăng, lại có được một trang giấy. Để sau rồi lại nghiên cứu tiếp. Dương Gian đem tờ giấy vàng này thu vào. Trạm thứ hai kết thúc, xe buýt dần dần lái ra khỏi huyện thành nhỏ bình tĩnh này. Ra khỏi thị trấn lại là một con đường cái quanh co yên tĩnh, cùng tình huống trước đó giống nhau như đúc. Bất quá lúc này, tất cả người đưa thư lại bắt đầu khẩn trương lên. Sau ba trạm thì phải xuống xe, nguy hiểm trí mạng chân chính sắp tới. Tần Khai, Đại Cường, Lão Ưng, Vương Phong, Liễu Thanh Thành, còn có Dương Tiểu Hòa, một đám người toàn bộ đều trong lòng phát lạnh. Thấy được nguy hiểm của hai trạm trước, bọn hắn đã hoàn toàn ý thức được nơi này đáng sợ. Đợi ở trên xe còn tốt, còn có thể bình an vô sự. Nhưng nếu là phải xuống xe, bản thân mình thật là có thể sống trở về hay sao? Đây đâu phải là đi đưa thư, quả thực chính là một nhiệm vụ thập tử vô sinh, chính là đi chịu chết. Bầu không khí trên xe buýt gấp gáp ngột ngạt, giờ phút này hơi có chút dịu đi, bởi vì con quỷ che mặt đã xuống xe, chẳng những số lượng đã ít đi mà còn trống ra một chỗ ngồi. Đây là điểm vô cùng mấu chốt. Chỗ ngồi trống này mang ý nghĩa tình huống quá tải hẳn là tạm thời sẽ không phát sinh. Xem như trạm kế tiếp thực sự có quỷ lên xe, cũng sẽ không trở thành tình cảnh như vừa rồi, phải có người chết. Dù sao đến trạm cũng sẽ có quỷ xuống xe. Chỉ mới trải qua hai trạm, nhóm người đưa thư tầng 4 đã cảm nhận được một loại khí tức kiềm chế, hít thở không thông. Đây là mùi vị của tuyệt vọng. Cùng ở trên xe buýt so ra, bưu điện quỷ quả thực giống như là nhà của mình, có chút ấm áp. Xem như bưu điện có quỷ cũng thua kém xa so với quỷ ở trên xe buýt này. Xem như là hung hiểm cũng tuyệt đối sẽ không giống như vậy, tùy thời đều có khả năng toi mạng. Sau ba trạm thì phải xuống xe. Ở trên xe buýt này chưa tới sáng thì có khả năng tất cả mọi người sẽ bị đoàn diệt. Mà từ những biểu hiện của những người khác mà xem thì loại tình huống như vừa rồi kia tự hồ còn không tính là nguy hiểm nhất. Ân Ca hít một hơi thật sâu, hắn lưu ý mấy ngựa quỷ nhân. Những ngựa quỷ nhân này ai cũng đều không có đơn giản. Đợi ở trên xe buýt giống như tập mãi thành thói quen, không khẩn trương chút nào. Chỉ có lúc Dương Gian lên xe, còn có khi xe buýt hết chỗ ngồi, bị quá tải thì mới biểu hiện ra lo lắng cùng với bất an. Nói một cách khác, hiện tại tình huống cùng lệ quỷ ngồi chung ở trên một chiếc xe đã là tốt nhất. Còn có một trạm dần nữa, còn biết lại sẽ gặp chuyện gì đáng sợ nữa đây. Người đưa thư là Tần Khai lúc này cũng đang suy xét, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua chỗ ngồi ở bên cạnh. Đó là một nữ thi toàn thân đồng cứng, vẫn như cũ nghiêng đầu, quỷ dị nhìn chằm chằm vào hắn, giống như mình đã bị để ý. Chỉ là bởi vì đang ở trên xe buýt quỷ, hắn không có gặp tập kích mà thôi. Tần Khai nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn lưu ý đến người đưa thư khác. Tình cảnh của mọi người đều không khác là mấy. Bên cạnh, xung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đều có lệ quỷ đang ngồi. Chỉ là một số ít có vận khí tốt, ngồi ở bên cạnh chính là những ngự quỷ nhân xa lạ kia. Chỉ là những người này cũng rất nguy hiểm. Đắc tội bọn hắn vẫn như thường sẽ giết người đưa thực. May mà tình trạng sinh tồn trên xe buýt đã dịu đi không ít. Dưới tình huống không có áp lực, giữa những người sống vẫn là sẽ không có phát sinh tranh đấu. Dù sao mọi người ở trên xe cũng là vì cầu sinh mà không phải là muốn chết. Theo thời gian xe chạy càng lâu, cảm giác lo âu và lo nghĩ từ từ dâng lên trong lòng. Từ thị trấn quỷ dị kia rời đi đến giờ cũng đã được nửa tiếng. Trong nửa tiếng này cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường nào, hết thảy đều là bình tĩnh. Nhưng tất cả người đều biết trạm dừng thứ ba cũng không còn xa. Dương Giang giờ phút này cũng từ bỏ nghiên cứu như thế nào điều khiển xe buýt. Sự chú ý của hắn thay đổi, bắt đầu lưu ý đến biến hóa của cảnh vật bên ngoài. Bởi vì hắn cũng cảm thấy lần này đường đi có hơi dài, khả năng là sắp đến trạm dừng. Lần này lộ tuyến của xe buýt cùng lần trước mình đi hoàn toàn không có giống nhau, trạm dừng cũng khác nhau, xem ra đây là một tuyến đường mới. Hắn nhớ lại tuyến đường lần thứ nhất lúc ngồi trên xe buýt quỷ cùng hiện tại không có giống nhau. Bất quá lần này địa điểm của nhiệm vụ đưa thư là tòa cổ trạch, còn có tủ quỷ yêu cầu mình mở ra cửa của một gian phòng nào đó bên trong tòa cổ trạch. Những tin tức này ghép lại với nhau, không hề nghi ngờ lộ tuyến từ trạm thứ ba là những địa phương mà lúc trước mình đã đi qua. Khi xe buýt quỷ tiếp tục hướng về phía trước chạy đi, đột nhiên có mấy giọt nước mưa rơi trên cửa xe. Theo chiếc xe tiếp tục đi tới, nước mưa càng ngày càng nhiều. Trên cửa thủy tinh của xe buýt vang lên tiếng vang lớp bớp. Nước mưa dày đặc, giống như là từng ngón tay liên tục không ngừng gõ lên cửa sổ xe. Phía ngoài, tia sáng lần nữa ảm đạm một mảng lớn. Mưa càng ngày càng lớn, giống như ánh đèn xe buýt đều bị nuốt mất. Không phải chứ, bên ngoài trời mưa. Đúng là như vậy, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được. Đừng có nhìn tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy địa phương quỷ quái này, thế mà lại còn có trời mưa. Xem ra sắp tới trạm thứ ba rồi. Tôi cảm thấy đây hết thảy đều là có báo hiệu, giống như ở trạm thứ hai, tại ngã tư thị trấn, xe buýt ngừng ở nơi đó là bởi vì trên xe buýt có một con lệ quỷ trên mặt che kín giấy vàng. Nhiệm vụ của xe buýt là muốn đưa quỷ trở về chỗ cũ của nó. Có đạo lý. Lúc ở trạm thứ nhất, bởi vì không có quỷ muốn trở về thôn trang quỷ dị kia, cho nên không có quỷ xuống xe, chỉ có quỷ lên xe mà thôi. Tôi cảm thấy trạm dừng chân này hẳn không phải là chuẩn bị cho chúng ta, là chuẩn bị cho con lệ quỷ trước đó đã xuống xe tại thành phố Đại Sương. Tôi còn nhớ rất rõ ràng, con quỷ kia có cầm một cây dù che màu đen. Quỷ che dù nhất định là muốn đến nơi có trời mưa. Đây là liên tưởng rất bình thường. Ngự quỷ nhân có đầu óc thông minh, lập tức liền phân tích ra một chút tin tức, kết hợp với đủ mọi chuyện xảy ra trước đó thì có thể suy nghĩ ra một chút ý nghĩa của xe buýt quỷ này, đem quỷ đưa về nơi nên đưa. Dương Gia nghe được những người này nói cũng là con người ngưng lại cùng với một ít phỏng đoán của mình không mưu mà hợp. Quỷ cầm ô màu đen che mưa vốn hẳn là nên ở đây để xuống trạm thứ ba này mới đúng, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì trước đó nó đã xuống xe. Chuyện này dẫn đến con quỷ cầm ô đen che mưa không có đi đến địa phương nó nên đi. Tại trạm dừng ở thành phố Đại Sương, con quỷ kia đã xuống xe, nói không chừng là nó ở trong thành phố Đại Sương có người phù hợp với quy luật giết người của con lệ quỷ này. Cho nên, con quỷ kia đã bắt đầu di chuyển, lại trùng hợp xe buýt mở cửa xe. Cho nên, con quỷ này thừa cơ hội đi xuống xe buýt. Dương Giang trong đầu sinh ra suy đoán như vậy. Nếu phỏng đoán này là thật, vậy thì liền dọa người rồi. Bởi vì trên xe buýt này không có lái xe, ở vào trạng thái mất khống chế, cho nên tình huống giống như con quỷ cầm ô màu đen che mưa kia sẽ không ngừng phát sinh. Chỉ cần xe buýt đang vận hành, liền sẽ có quỷ không ngừng đi sai hướng, xuống tại nơi không nên xuống, sau đó xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Tần lão lúc trước điều khiển xe buýt, nguyên nhân chính là vì điều này sao? Nếu như là như vậy thì hết thảy đều có thể giải thích. Nghi hoặc trong lòng của Dương Giang giờ phút này từ từ giải khai, giống như khoảng cách đến chân tướng càng thêm gần sát hơn. Nhìn kìa, phía trước trạm dừng chân đã xuất hiện rồi. Có người thấp giọng, ngữ khí ngưng trọng nói. Cách đó không xa, mưa to bao phủ lên ánh đèn bên đường. Mặc dù ánh mắt mơ hồ không có rõ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra đó hẳn là hình dáng của trạm dừng chân. Từ thành phố Đại Sương xuất phát, xe bích quỷ đến trạm dừng chân này là trạm dừng chân thứ 3. Nơi này mưa to giống như là không bao giờ ngừng. Xe bích giống như là một chiếc lồng tại trong thế giới nước mưa. Mà trạm dừng chân ở bên đường kia, trừ mái che cùng với ghế thì cái gì cũng không có. Nhưng Dương Gian cảm thấy xung quanh nơi này hẳn không phải là không có vật gì khác, mà là mưa quá lớn, thấy không được rõ lắm. Tốc độ của xe buýt đang giảm bớt, đồng thời hướng về trạm dừng tới gần. Lập tức sẽ dừng lại ngay. Nếu dựa theo suy đoán trước đó, trạm này là để cho con quỷ che ô màu đen xuống, cho nên nơi này sẽ không có lệ quỷ xuống xe. Ngược lại có khả năng sẽ có lệ quỷ lên xe. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích, hắn muốn nhìn xem tình huống ở trạm này để chứng minh phỏng đoán của mình. Dựa vào phỏng đoán là không quá chính xác. Các người nhìn, gần trạm dừng hình như có cái gì. Một cái máy bán hàng tự động sao? Bất chợt, đợi đến khi xe buýt tới gần, đám người xuyên thấu qua cửa sổ phủ đầy nước mưa, thấy được tình cảnh xung quanh trạm dừng chân. Trạm dừng chân này cùng với ở nơi khác cơ bản là giống nhau, không có gì đặc biệt. Khác biệt duy nhất chính là bên cạnh trạm dừng chân có trưng bày một máy bán hàng tự động cũ kỹ. Bên trong máy bán hàng lóe ra ánh đèn, giống như là đèn sắp bị hỏng, khi thì sáng lên, khi thì dập tắt. Bên trong không biết đang bán cái gì, bởi vì nước mưa quá lớn, căn bản là thấy không có rõ. Chu Đăng, lần này cậu cũng đừng có quá hồ đồ. Cái máy bán hàng tự động kia nhìn qua thì mặc dù quỷ dị, thế nhưng là nơi này rất nguy hiểm. Bên ngoài đen như mực, lại đổ mưa to, ai biết đi ra ngoài sẽ phát sinh ra cái gì. Có người đang nhắc nhở nói. Xảy ra chuyện cũng là chuyện của tôi, các người sợ cái gì chứ? Chu Đăng cười lạnh nói. Sợ chết thì sớm xuống xe đi. Đã ngồi lên chiếc xe buýt này thì phải có giác ngộ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Cậu muốn tôi thế nào thì tôi phải thế đó hay sao? Cậu cho là cậu là cha của tôi à? Tôi là hảo tâm nhắc nhở cậu đừng có đi tìm đường chết. Người kia sắc mặt trầm xuống nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Đơn giản là lo lắng tôi đem quỷ dẫn lên xe sẽ liên lụy đến các người. Bất quá trạm này tôi sẽ không xuống xe, các người yên tâm đi. Cái máy bán hàng tự động kia quá là lớn, một mình tôi không có khiêng lên nổi. Chu Đăng lắc đầu nói ra một cái lý do. Những người khác nghe như vậy thì mặt đều đen. Gia hỏa này lại là cảm thấy cái máy bán hàng tự động quá lớn, không có di chuyển nổi, cho nên mới không xuống xe. Nói một cách khác, nếu như thứ này di chuyển được, hắn vẫn là sẽ không chút do dự nào xuống xe hay sao? Cái tên điên này hay gây chuyện, chết sớm một chút thì tốt rồi. Không ít người trong lòng âm thầm nguyền rủa. Thế nhưng bọn hắn không có bản lĩnh nguyền rủa liền có thể giết người, chỉ có thể phát tiết ra một chút bất mãn ở trong lòng mà thôi. Mà giờ khắc này, Chu Đăng lại chợt đề nghị nói. Dương Gian, chúng ta cùng nhau liên thủ xuống xe, đem cái máy bán hàng tự động kia dọn đi, thế nào? Tôi cảm thấy vật kia có giá trị so với cái chậu đồng trước đó trân quý hơn nhiều. Mẹ nó, Chu Đăng, cậu đừng có ý xấu nữa. Lập tức liền có người nhìn không được mắng lên. Nhóm người đưa thư lại lần nữa nhìn chằm chằm Dương Gian, sợ hắn thực sự sẽ đồng ý đi xuống xe. Tôi không có hứng thú. Tôi qua hết trạm này thì sẽ đi xuống xe, nửa đường cũng không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Với lại tôi rất ghét trời mưa. Dương Gian nhìn khí trời ở bên ngoài lạnh như băng nói. Chu Đăng nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, bằng không thì chúng ta liên thủ khẳng định có thể kiếm một khoản lớn. Nhìn thấy hợp tác thất bại, tất cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà sau đó Dương Gian lại nói. Trạm dừng này có hơn phần nữa là sẽ có lệ quỷ lên xe, nếu như chỗ ngồi không có đủ. Nói đến thế thôi, không có nhiều lời. Mặc dù trống một vị trí, nhưng cũng khó đảm bảo lần này chỉ đi lên một con quỷ. Nếu như đi lên hai con quỷ, vậy thì còn phải nghĩ biện pháp đuổi người xuống xe. Nói như thế, tâm của tất cả mọi người lần nữa nhấc lên. Giờ phút này, xe buýt ngừng lại, trạm dừng thứ ba. Cửa xe mở ra. Bên ngoài, cuồng phong mang theo nước mưa bắn tung tóe vào bên trong xe. Trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi. Nước mưa này tự hồ không phải là loại nước mưa bình thường, tự như là nước ngâm qua thi thể, có một loại cảm giác không nói được. Trạm dừng này không có nhìn thấy thứ gì, xác suất có quỷ lên xe là không có lớn. Tất cả người đều nhìn chằm chằm vào trạm dừng, lại không thấy gì cả, chỉ có cái máy bán hàng tự động lóe ra ánh đèn. Nhưng mà vào thời khắc này, phía ngoài âm lãnh, cuồng phong đột nhiên thổi mạnh một cái. Một mảng lớn nước mưa thuận theo cửa trước của xe tạt vào bên trong xe. Sau đó, một tiếng bước chân dẫm nước mưa đột ngột xuất hiện. Không nhìn thấy người, chỉ có thể tại bên trong nước mưa u ám, nhìn thấy một hình dáng người mơ hồ. Đó là một con quỷ đội nước mưa. Quỷ nhanh chóng hướng về phía bên này tiến lại gần. Đáng chết, có quỷ xuất hiện. Không cần có người nhắc nhở, lúc này tất cả mọi người con mắt đều mở to, bất kỳ dị thường nào cũng đều nhìn cho rõ ràng. Bên trong màn mưa có thân ảnh quỷ dị đi lên xe buýt, nhưng khi lên xe, trong một nháy mắt bóng người liền biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Có ý tứ, lại là môi giới thông qua nước mưa mới có thể hiện ra lệ quỷ sao? Dương Gia nghĩ đến lúc trước tại thôn quê của mình trải qua sự kiện quỷ mộng, lệ quỷ tự hồ không có thực thể, đều cần môi giới mới có thể nhìn thấy. Nước mưa này rất không tầm thường, có mang theo lực lượng linh dị, cho nên cũng trở thành môi giới. Trên mặt đất có một dấu chân ướt sũng. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Bên trong xe buýt, một dấu chân ướt sũng thuận theo hành lang một đường đi tới. Đồng thời đi tới, dấu chân cũng dần dần biến mất. Sau đó, một chỗ ngồi trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một bãi nước đọng nhỏ. Nhưng trong bãi nước đọng nhỏ lại phản chiếu ra một thân ảnh đáng sợ. Đó là một người ướt sũng, thấy không rõ lắm tướng mạo. Chỉ biết trên người của con quỷ kia không ngừng có nước nhỏ xuống. Quá tốt, chỉ đi lên có một con quỷ, hữu kinh vô hiểm. Sau khi con quỷ này lên xe, hoàn toàn chính xác không có con quỷ thứ hai xuất hiện. Xe buýt quỷ lần nữa xuất phát, cửa xe đóng lại, bắt đầu tiến lên. Trạm thứ ba là bình tĩnh nhất, nhưng tiếp theo mới là trí mạng nhất. Bởi vì người đưa thư sau trạm thứ ba phải xuống xe, vậy thì mang ý nghĩa chiếc xe buýt này tại giữa trạm thứ ba cùng thứ tư sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Có thể để cho xe buýt xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất là tắt máy, thứ hai là quỷ đón xe. Vô luận là loại nào đều sẽ có hung hiểm vô cùng. Xe buýt quỷ đã chạy qua trạm thứ ba, tiếp theo phải tìm cơ hội xuống xe. Giờ khắc này, đám người Ân Ca, Liễu Thanh Thanh, Đại Cường, Vương Phong, Tần Khai, Dương Tiểu Hòa, kể cả Lý Dương đều trở nên nghiêm túc, thần kinh căng cứng. Bởi vì tiếp theo đây, bọn họ sẽ phải rời khỏi xe buýt quỷ. Mặc dù ở trên xe khá là quỷ dị, nhưng ít ra nó an toàn. Trước đó, bọn họ cũng đã nhìn rõ tình hình bên ngoài. Bất kể là trạm dừng có trời mưa, hay là thị trấn Yên Bình, hoặc là thôn xóm Bảo Hoàng kia, chúng đều cực kỳ hung hiểm. Một khi rời khỏi xe buýt quỷ, bọn họ cũng chẳng khác nào đang đi lên một con đường không có lối về. Cũng không biết bọn họ có còn mạng để chờ đến lúc xe buýt quỷ chạy chuyến sau hay không nữa. Vì sao nhiệm vụ đưa thư lần này lại khó như vậy chứ? Tần Khai hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn đám người Vương Phong, Đại Cường, Ân Ca một lượt. Giờ phút này, hắn ta có thể nhìn thấy rõ được sự kinh hoàng cùng với bất an từ trong ánh mắt của mấy người kia. Dưới tình huống như thế này, không có một người đưa thư nào đủ tự tin để chắc chắn rằng bản thân còn có thể sống sót mà trở về bưu điện quỷ. Đại khái là bọn họ đều cho rằng bản thân sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, sắc mặt của người tên là Đại Cường kia trở nên dữ tợn, cắn răng nói: "Thay vì xuống xe chịu chết, chi bằng ngồi trên xe buýt quỷ, sống thêm được tí nào thì hay tí đó." Lời nói của hắn ta phá vỡ sự yên tĩnh bên trong xe. Không ít người đều quay đầu nhìn về phía hắn ta. Con người của Ân Ca cũng khẽ lấp lóe. Có lẽ đây là một lựa chọn không tồi, có thể sống thêm được một đoạn thời gian. Nhưng một khi nguyền rủa của bưu điện quỷ xuất hiện, chúng ta vẫn sẽ chết. Mặc dù bản thân chiếc xe này có thể ngăn cản được nguyền rủa của bưu điện quỷ, nhưng bản thân nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói xong, hắn ta vô tình hữu ý đưa mắt nhìn những người khác. Đám người này đều sở hữu lực lượng linh dị, không một ai đơn giản. Nếu ở trong bưu điện quỷ, tối thiểu cũng là người đưa thư tầng 4. Thế mà ở chỗ này, đám người kia cũng bị hao tổn. Như vậy đám người bọn hắn chắc chắn không khá hơn chút nào. Có lẽ cuối cùng vẫn phải chết. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói: "Nếu đưa thư thành công, chúng ta còn có cơ hội để lên tầng 5. Còn lưu lại ở chỗ này thì chắc chắn phải chết. Sống thêm mấy ngày và sống ít đi mấy ngày không có quá nhiều ý nghĩa. Tôi sẽ không đi làm lại chuyện ngu xuẩn như vậy đâu." Nhiệm vụ lần này

có loại suy nghĩ như vậy cũng không phải chỉ có một mình hắn. Người tên là Phàn Hương kia cũng thông qua cửa lên xe, chạy thẳng ra ngoài. Dương Tiểu Hoa cũng chú ý đến chi tiết này. Cô ta không dám đi tranh cửa đằng sau, kẻo không cẩn thận bị người chèn chết. Cho nên, ngay khi cửa xe vừa mở, cô ta liền bám sát phía sau lưng của Dương Giang. Xuống xe. Ngay khi xe bích quỷ hoàn toàn chết máy, cửa xe mở ra, toàn bộ hành khách ở trên xe đều có chung ý nghĩ, đó là nhanh chóng xuống xe. Sau khi chết máy, không có một ai có thể ở lại trên xe bích quỷ. Nếu cố chấp ngồi lì ở trong xe, hành khách sẽ gặp phải bất trắc. Chớ nói chi 13 con lệ quỷ ở trên xe đang bắt đầu rục rịch. Số lệ quỷ nhiều như vậy, dù là Dương Gian cũng phải chuồn gấp. Chớ nói chi đến những người quỷ nhân leo lên xe cầu sinh kia. Cửa xe vừa mở, liền có người quỷ nhân dẫn đầu lao ra ngoài, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất rời xa xe bích quỷ. Động tác của Dương Gian rất nhanh. Sau khi xuống xe, hắn liền lập tức sử dụng quỷ vật. Chân trước vừa rời đi, chân sau đã xuất hiện ở vị trí cách đó hơn mấy chục mét. Chút khoảng cách đó, hắn vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác. Dựa theo tính cách của hắn, chỉ ít phải cách chỗ này mười mấy cây số thì mới yên tâm. Nhưng hiện tại, hắn không thể làm như thế, bởi vì cổ trạch đang nằm ngay ở gần đó. Hắn sợ rời đi quá xa sẽ gặp phải nguy hiểm khác. Bao nhiêu người có thể xuống được xe đây? Dương Gia nhìn chằm chằm xung quanh xe bích quỷ, quan sát nhân số. Hắn nhìn thấy người tên là Phàn Hương kia xuống xe, sau đó nhanh chóng rời xa, không bị lệ quỷ tập kích. Hắn nhìn thấy tên Chu Đăng kia, tên này lấy ra mặt nạ da người, sau đó đeo lên, rồi trực tiếp chạy xuống. Cũng không có bị lệ quỷ để mắt đến. Trừ bọn họ ra, còn có người quỷ nhân khác cũng có thể chạy xuống xe. Thế nhưng toàn thể bọn họ đều không dám rời đi quá xa, bởi vì bản thân bọn họ đều đang ở biên giới lệ quỷ khôi phục. Không có xe bích quỷ hỗ trợ áp chế lệ quỷ trong thân thể, bọn họ sống không được bao lâu. Cho nên, bọn họ muốn canh giữ xung quanh xe bích quỷ, chờ nó khởi động lại lần nữa, thì lập tức leo lên xe, sau đó rời đi. Phương pháp này không có tệ, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. À! Có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong bóng tối ở phía sau xe. Có hành khách phát động trúng quy luật giết người của quỷ, nên chưa kịp xuống xe, đã bị lệ quỷ tập kích. Khả năng người kia đã gặp phải bất trắc. Chết tiệt! Thứ kia chạy về phía tôi! Cũng có người xanh mặt, mặc dù xuống được xe nhưng lại bị lệ quỷ để mắt đến. Đó chính là dấu chân dính nước. Con lệ quỷ xuất hiện trong mưa, vừa lên xe trạm trước đã bắt đầu giết người. Bị nó để mắt đến là một vị người quỷ nhân. Rõ ràng người này đã chạy xuống xe trước, nhưng không biết vì cái gì hắn ta lại trở thành mục tiêu của nó. Điều này khiến cho hắn ta vừa sợ vừa hãi. Tuy nhiên, đối với người khác mà nói, đây lại là một tin tức tốt. Bởi vì trước khi người kia bị giết, lệ quỷ sẽ không ra tay với người khác. Lý Dương cũng đã xuống xe. Hắn ta không thuộc nhóm người đầu tiên xuống, nhưng tốc độ cũng không có chậm. Ánh mắt Dương Gian dừng lại trên người hắn ta một chút, sau đó thở phào ra một hơi. Vận khí của Lý Dương cũng không phải là quá kém, không bị lệ quỷ để mắt đến. Thấy vậy, hắn liền sử dụng quỷ vật mang Lý Dương đến bên người. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Hoa cũng cầm bóng bay màu đỏ chạy về phía bên này. Sắc mặt của cô ta có chút trắng bệch, thở phì phò, không dám quay đầu, chỉ biết liều mạng chạy về phía Dương Gian. Ưng Ca cùng Liễu Thanh Thanh cũng xuống xe. Nhưng dường như Liễu Thanh Thanh đã gặp phải lệ quỷ tập kích, sắc mặt của cô ta không hề bình thường. Mặc dù đã xuống xe, nhưng lại nhìn quanh, nhìn quắt, nghi thần nghi quỷ, giống như đang cảnh giác thứ gì đó. Đại Cường, Vương Phong cũng đã xuống xe. Nhưng ngay khi Tần Khai xuống xe, trên người hắn ta lại quấn lấy một cổ thi thể đang đông cứng. Cổ thi thể kia ôm chặt lấy hắn ta, không hề có ý định buông tay. Đương nhiên là hắn ta đã gặp phải lệ quỷ tập kích. Tập kích hắn ta chính là con lệ quỷ lúc trước ngồi ở bên cạnh. Chết tiệt! Tần Khai phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Mặc dù hắn ta đã xuống xe, nhưng sau khi xuống, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Thân thể cứ như là đang sắp sửa bị đông cứng vậy. Miệng thở ra hơi lạnh, da thịt, lông mày đều kết một lớp băng mỏng. Chỉ một thoáng sau, hắn ta liền trở thành một cổ thi thể đông cứng. Miệng còn mở rộng, duy trì tư thế không cam lòng. Mặc dù Tần Khai còn có thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng đã quá muộn. Tập kích của lệ quỷ quá mãnh liệt, thậm chí còn chưa được một lúc mà hắn ta đã phải bại lui. Tần Khai chết. Xem ra năng lực của người đưa thư tầng 4 cũng tương đối hạn chế, không khác người của Nhân bình thường cho lắm. Mặc dù có thể chống đỡ được lực lượng linh dị, nhưng không có được lâu. Tần Khai vừa chết, cổ nữ thi đông cứng kia lần nữa hoạt động. Trong mắt băng lãnh của nó khẽ chuyển động, giống như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lợp bợp, tí tách. Ở xung quanh xe bích quỷ, trời đột nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, rất thừa, nhưng trong không khí lại tràn ngập một mùi hôi thối. Đi, không thể ở lại đây lâu. Phạm vi ảnh hưởng của lực lượng linh dị càng ngày càng lớn. Dương Gian thấy vậy, liền nhanh chóng thối lui. Hắn rời khỏi đường, chuẩn bị dọc theo con đường nhỏ giữa rừng già, tiến về cổ trạch. Lãng phí thời gian ở chỗ này là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dương Gian khẽ động, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Mặc dù hắn đang ở trong phạm vi của quỷ vực, nhưng vì không có che giấu, nên vừa xuất hiện động tĩnh, những người khác liền biết. Dương Gian chạy về phía tà cổ trạch kia, mau đi theo, không thể chở chỗ quỷ quái này lâu. Chúng ta chống không nổi đến thời điểm xe bích quỷ khởi động lại. Người phụ trách tên là Phàn Hưng kia không phải là người đưa thư, nhưng giờ phút này, ở trong tình thế cấp bách, hắn ta lựa chọn đi theo Dương Gian. Dương Gian, thì ra là thế, nhất định hắn ta đã phát hiện ra gì đó, nuôi theo hắn có lẽ sẽ tránh né được nguy hiểm. Cũng có người lập tức phản ứng, không muốn ở lại chỗ này hao tổn, mà muốn kiếm một chỗ an toàn chờ đợi. Đã có quỷ xuống xe rồi, không muốn chết thì tranh thủ thời gian cách xa chỗ này một chút. Đừng có chết ở đây, kể đến lúc đó lệ quỷ lại khôi phục thì phiền to. Giờ phút này, toàn bộ hành khách lại thống nhất đều đồng loạt đi về phía của Dương Gian. Cái này có thể gọi là hoảng hốt chạy bừa. Không phải lựa chọn của Dương Gian đúng, mà là ở chỗ này khắp nơi đều có quỷ, đầu đầu cũng có nguy hiểm. Không ai muốn một thân một mình rời khỏi chỗ này quá xa, kẻo lại bị mất tích. Tụ tập lại một chỗ, nói không chừng sẽ tăng cao xác suất sinh tồn lên một chút. Mà bên phía Dương Gian đang tụ tập nhiều người nhất, đồng thời chỗ của hắn không có lệ quỷ, là một phương hướng cực kỳ an toàn. Toàn bộ nhân tố đó hợp lại, khiến cho con đường nhỏ mà Dương Gian đang đi trở thành cọng cỏ cứu mạng. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại đồng loạt chạy về phía này chứ? Dương Gian thấy như vậy, liền giật mình một cái. Mục đích của hắn là qua cổ trạch để đưa thư. Nhưng những hành khách kia không phải là người đưa thư, không liên quan gì đến nhiệm vụ đưa thư cả, nên bọn họ đi theo hắn cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Tuy nhiên, Dương Gian cũng không có đi ngăn cản bọn họ. Hiện tại mọi người đều là đang chạy trối chết. Nếu ra tay, đám người kia sẽ tức giận, liều mạng với hắn cũng nên. Chạy qua cổ trạch, không nên chờ đợi ở chỗ này. Dương Gian và Lý Dương, còn có đám người Dương Tiểu Hòa, Ân Ca đang chạy đến, nhanh chóng tiến vào bên trong mảnh rừng già, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi con đường cái mà xe bích quỷ đang đậu. Trên bầu trời đen kịt, bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ. Những hạt mưa này không có bình thường, đều là do lệ quỷ mang đến. Dương Gian dùng quỷ vực bao phủ xung quanh, ngăn cản sự ảnh hưởng của nước mưa, cũng ngăn cách những loại nguy hiểm khác. Hắn không muốn trêu chọc vào những con lệ quỷ khác, kéo lại gia tăng độ khó cho nhiệm vụ lần này. Mà giờ phút này, Chu Đăng đang đeo mặt nạ da người, lại nảy sinh ý nghĩ. Nếu chỗ này đã không thể ở lại, vậy liền qua cổ trạch nhìn xem. Ở chỗ này chờ đến lúc xe buýt khởi động lại, chỉ sợ mình cũng không có cơ hội này. Hắn ta cảm thấy, tòa cổ trạch kia không có được đơn giản, khả năng sẽ có thu hoạch, qua đó sẽ tốt hơn việc ở chỗ này đối kháng với lệ quỷ. Trước mắt, hành khách xuống xe chia thành 3 phần. Một phần bị lệ quỷ truy sát, chỉ có thể chạy trốn, không thèm quan tâm gì khác. Một phần bị lệ quỷ áp chế, giết chết ngay tại chỗ. Còn lại là những người cảm thấy chờ ở đây không phải là cách, cho nên chạy theo Dương Gian, tiến vào bên trong cổ trạch để lãnh nạn. Dù bên kia có nguy hiểm đi nữa, cũng sẽ tốt hơn việc ở lại đây. Đối mặt với một đống lệ quỷ đang không ngừng đi xuống xe, tiếng kêu thảm thiết liên tục xuất hiện và quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. Đến rất đột ngột, nhưng biến mất cũng rất nhanh. Một lát sau, xung quanh xe bích quỷ liền khôi phục vẻ yên tĩnh giống như là chết. Hai bên chỉ còn lại mấy cổ thi thể cùng những con lệ quỷ khủng bố đang bồi hồi. Không ít người lập tức tràn vào con đường nhỏ uốn lượn bên trong rừng già. Kỳ quái chính là khi đám người tiến vào bên trong mảnh rừng già kia, liền không có lệ quỷ để mắt đến nữa. Rõ ràng xe bích quỷ đang đậu cách đó không xa, thế nhưng quỷ lại không có đi vào bên trong rừng. Thậm chí có người còn nhìn thấy một vài con lệ quỷ đuổi theo bọn họ, muốn tiến vào bên trong rừng. Nhưng khi sắp sửa bước vào, bọn chúng liền bị ép dừng lại, chỉ có thể loay hoay phía bên ngoài, không thể lại gần. Giống như có thứ gì đó đang ngăn cản, không cho lệ quỷ tiến vào bên trong khu rừng. Chỗ này an toàn, lệ quỷ không có đi vào. Đúng là khó tin mà, khu rừng này lại có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Quả nhiên lựa chọn vừa nãy là đúng, nếu không hiện tại tôi đã bị quỷ giết. Dù sống sót thì thế nào, xe bít quỷ cách chúng ta xa như vậy, nếu như nó khởi động lại, liệu chúng ta có đủ thời gian để lên xe sao? Không lên được xe, chẳng mấy chốc nữa toàn bộ chúng ta sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Quan tâm nhiều như thế để làm gì chứ? Trước tiên cứ sống sót đi đã, rồi hắn nói. Còn muốn lên xe thì cứ lên, chứ tôi là không dám đến gần xe bít quỷ đó rồi. Trong khu rừng liên tục vang lên tiếng bàn tán. Có người thầm cảm thấy may mắn vì sống sót, còn sau đó ra sao thì bọn họ không muốn nghĩ đến. Vương Phong lẫn trong đám người thấp giọng nói. Liễu Thành Thành còn chưa đến, cô ta chết rồi sao? Ưng Ca ở một bên nói. Không biết, hình như cô ta bị quỷ tập kích, không rõ sống chết. Tuy nhiên cô ta hẳn là không có dễ chết như vậy. Tôi chỉ thấy Tần Kha chết, bị một cổ nữ thi cuốn lấy. Tên đại cường kia vẫn còn sống, hắn ta xuống xe rất nhanh, đồng thời vừa xuống khỏi xe liền kéo dài khoảng cách, không bị lệ quỷ nhắm vào, khiến cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là cô gái tên là Dương Tiểu Hoa Kỳ lại vẫn còn sống, đúng là quái lạ. Sau đó hắn ta nhìn Dương Tiểu Hoa đang cầm quả bóng bay màu đỏ đứng trước đám người. Một người bình thường ôm bắp đùi leo từ tầng 2 lên tầng 4 có thể sống sót qua 3 trạm, thậm chí không bị quỷ giết chết khi xe chết máy, có thể nói là may mắn đến không ngờ. Vương Phong nói. Có lẽ là do Dương Giang chiếu cố cô ta. Cô ta và Lý Dương giống nhau, đều là người của Dương Giang. Có lẽ là vậy. Sắc mặt Ân Ca khẽ động, tay hắn ta thụt vào trong ống tay áo, cầm chặt lấy một khẩu súng lục cũ kỹ. Ở trong tình huống như hiện tại, không biết thứ đồ chơi này có phát huy ra được tác dụng nào hay không. Bởi vì hắn ta hiểu rõ, nhiệm vụ đưa thư tiếp theo đây mới là quãng thời gian nguy hiểm nhất. Vì tránh né lệ quỷ bồi hồi ở xung quanh xe bít quỷ, toàn bộ đám người không thể không lựa chọn tiến vào khu rừng già tối tăm bên cạnh. Bên trong khu rừng có một con đường nhỏ, quanh co khúc chiết. Nó không có quá dài, chỉ liếc mắt là có thể thấy điểm cuối cùng. Phía cuối con đường là một tòa nhà cũ, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, ít người qua lại. Nhưng trước cửa của tòa nhà cũ kia có treo hai cái đèn lồng màu đỏ, mà lúc này hai cái đèn lồng kia còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn xa nhìn lại, chúng như là hai con mắt đỏ hỏn, đầy quỷ dị. Trong khu rừng cực kỳ yên tĩnh, bước vào bên trong cứ như là bước vào một thế giới khác vậy, khiến cho người ta có cảm giác không được chân thực. Mà để cho người ta cảm thấy khó hiểu nhất chính là dường như lệ quỷ không thể đặt chân vào chỗ này. Toàn bộ chúng đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể đi theo đám người vào bên trong. Không những thế, ngay cả nước mưa linh dị ở bên ngoài kia cũng tự động tránh né khu rừng này, không hề bay vào bên trong. Chính bởi vì như vậy, nguyên bản một số hành khách đang sắp sửa bị lệ quỷ giết chết lại nhân họa đắc phúc, có thể may mắn sống sót. Dương Giang khẽ lưu ý, giờ phút này số lượng người tiến vào bên trong khu rừng đúng là không hề ít, cộng thêm những người đưa thư tầng 4 còn sống sót lúc trước nữa là chừng 20 người. Xem ra sau khi xe bít quỷ chết máy, số lượng hành khách bị quỷ giết chết cũng không có nhiều như trong tưởng tượng. Cũng đúng, cơ bản mà nói, có thể ngồi ở trên xe bít quỷ đều là ngựa quỷ nhân. Mặc dù thực lực không có đồng đều, nhưng ít nhiều cũng có một chút năng lực tự vệ. Vừa rồi, mới bắt đầu nguy hiểm, bọn họ đã nhanh chân trốn vào bên trong khu rừng, cho nên cả đám mới chết ít như vậy. Nếu không có khu rừng này ngăn cản lệ quỷ mà nói, hiện tại chỉ sợ phần lớn người ở đây đều đã chết hết. Tôi không muốn đi về phía trước, tôi quyết định sẽ ngồi ở trong khu rừng già này, chờ đợi xe bít quỷ khởi động lại, sau đó nghĩ cách xông qua, leo lên xe và rời đi. Ngoài ra, nếu còn tiếp tục đi thêm nữa, để xe bít quỷ rời đi, đến lúc đó toàn bộ chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này đến chết. Có ai muốn ở đây chơi với tôi hay không? Tôi tên là Vạn Châu, sở hữu quỷ vật, có thể dùng thời gian nhanh nhất mang người khác leo lên xe. Một vị người quỷ nhân tên là Vạn Châu đột nhiên dừng lại, không muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong khu rừng, định tạm thời ở lại đây, sau đó chuẩn bị để trở lại xe bít quỷ bất cứ lúc nào. Lời này vừa nói ra, không ít người nhao nhao dừng bước, sau đó kinh ngạc nhìn hắn ta. Có người lập tức hỏi, lời cậu nói là thật sao? Người tên là Vạn Châu kia nói, đương nhiên là thật, Chuyện này còn có thể dùng để nói đùa sao? Với lại tôi cũng cần người giúp tôi ngăn cản lệ quỷ tập kích, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi leo lên xe. Chẳng lẽ mọi người định đi theo Dương Gian đến tòa cổ trạch kia? Bọn họ đến đó là có mục đích, nhưng chúng ta thì khác. Sau khi đã vượt qua thời kỳ hung hiểm, hiện tại an toàn được đảm bảo, nên không ít người bắt đầu thay đổi tâm tư. Trước đó bọn họ định đi theo mắt quỷ Dương Gian, nghĩ cách sống sót. Nhưng hiện tại nghiêm túc suy nghĩ, dường như phương pháp của người tên là Vạn Châu này ổn thỏa hơn một chút. Tính tôi một bé, tôi sẽ lưu lại. Tôi cũng đồng ý với kế hoạch này. Có người lâm thời tạo thành một tiểu đoàn đội, lựa chọn phương pháp của vị người của nhân tên là Vạn Châu kia. Đối với chuyện này, không có ai để ý đến. Dù sao tất cả mọi người cũng không quen, ai muốn làm gì thì làm, không cần phải quan tâm chi cho mất công. Mỗi người đều có quyền tự lựa chọn, không cần thiết phải cưỡng ép bọn họ cùng đi đến tòa cổ trạch. Ngu xuẩn! Chu Đăng khẽ liếc một chút, đồng thời trong lòng thầm mắng một câu. Mảnh rừng già này sẽ an toàn sao? Đừng có ngây thơ như vậy chứ. Ngay cả lệ quỷ cũng không thể tiến vào địa phương này, thì nhất định là tồn tại khủng bố. Trước mắt chỉ là nguy hiểm còn chưa có xuất hiện mà thôi. Cho nên các rừng già này tuyệt đối không thể ở lâu, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Dương Gian đi ở trước nhất, hắn không có sử dụng quỷ vực mà là đem mắt quỷ đóng lại. Bởi vì lúc trước hắn duy trì quỷ vực đã cảm nhận được bên trong mảnh rừng già này có đồ vật gì đó đang dòm ngó mình. Cái loại cảm giác này rất sợ hãi, cho nên hắn không muốn để cho mắt quỷ nhìn loạn khắp nơi, tránh trêu chọc đến một chút tồn tại không thể trêu chọc. Hết tập 250. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.